Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến ngày hôm sau, Cố Mính Thu mới từ trong lúc hôn mê tỉnh táo lại. Cố mẫu vẫn luôn thủ nàng. Thấy nàng tỉnh, hỉ cực mà khóc nói. Mính Thu, người rốt cuộc tỉnh, thật sự là quá tốt. Cố Mính Thu nhìn cố mẫu này kích động rơi lệ bộ dáng. Sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nương, ta đây là... Cố mẫu vội vàng phân phó nha hoàn đi thông chi cố phụ đám người. Mính Thu, một tháng trước, người không biết được cái gì quái bệnh. Bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Cha người mời tới cung đình ngự y đều trị không hết ngươi. Chỉ có thể đi cầu Thiên Vân tự Bình Dương đại sư vì ngươi xem bệnh. Bình Dương đại sư nói ngươi này bệnh quái thật sự. Thế nhưng phải dùng người sống tâm làm thuốc. Tỷ tỷ ngươi văn quân một hai phải dùng chính mình tâm cho ngươi làm thuốc. Cũng may cùng ngày ngươi vận may vào đầu. Thế nhưng hảo, hôm nay mới tỉnh lại. Nghe được cố mẫu nhắc tới Lục Văn Quân. Cố Mính Thu theo bản năng nhíu nhíu mày. Đối với Lục Văn Quân, nàng bản năng không mừng. Tuy rằng từ bị nhận về cố gia, Lục Văn Quân một bộ thấy thẹn đối với nàng muốn đền bù nàng thái độ. Mặt ngoài đối nàng cực hảo. Nhưng nàng tổng cảm thấy Lục Văn Quân hành vi đặc biệt cách ứng. Cố tình Lục Văn Quân đánh vì nàng tốt cờ xí. Làm nàng có khổ nói không nên lời. Cố Mính Thu tuy rằng chơi tâm nhãn chơi bất quá Lục Văn Quân. Nhưng nàng luôn là bị kịch bản. Trên thực tế có hại luôn là nàng. Bị cách ứng cũng luôn là nàng. Nàng tự nhiên mà vậy liền đối Lục Văn Quân sinh ra phản cảm. Lần này nghe được cố mẫu nói Lục Văn Quân muốn lấy chính mình nhân tâm làm thuốc cho nàng chữa bệnh. Cố Mính Thu phản ứng đầu tiên chính là không tin. Bất quá nàng không nói thẳng. Chỉ nói, nương, nào có lấy người sống tâm làm thuốc như vậy tà ác sự tình. Cố mẫu hơi hơi thở dài nói. Mính Thu, trên đời này có rất nhiều sự tình là ngươi sở không biết. Có một số việc không thể không tin. Bình Dương đại sư là Thiên Vân tự đại sư. Hắn nói tự nhiên sẽ không có giả. Cố Mính Thu còn tưởng tiếp tục nói cái gì. Cố phụ cùng cố văn cảnh Lục Văn Quân cùng nhau đến thăm nàng. Từ trước đến nay ít khi nói cười cố phụ lúc này nhìn đến đã tỉnh táo lại cố Mính Thu khi. Trên mặt lộ ra tươi cười. Hảo, hảo, tỉnh liền hảo. Hắn cũng không giỏi về biểu đạt. Nhưng cố Mính Thu có thể từ hắn này ngắn ngủn một câu nghe ra hắn vui sướng tới. Cố văn cảnh vừa mới chuẩn bị đi ra phía trước quan tâm vài câu. Lục Văn Quân liền giành trước một bước. Muội muội, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không cái gì khó chịu địa phương? Có nghĩ ăn cái gì? Cố Mính Thu thái độ có chút lãnh đạm trả lời nói. Không có gì. Lục Văn Quân thấy cố Mính Thu đối chính mình thái độ lãnh đạm. Mặt lộ vẻ ảm đạm chi sắc, nhưng vẫn là nỗ lực dùng không chút nào để ý ngữ khí tiếp tục quan tâm cố Mính Thu. Cố văn cảnh chú ý tới cố phụ cố mẫu nhìn cố Mính Thu đều đã lộ ra không tán đồng ánh mắt tới. Nếu không phải cố Mính Thu bệnh nặng mới khỏi, bọn họ sợ là sẽ trực tiếp biểu đạt bất mãn. Hắn tiến lên một bước, đánh gãy Lục Văn Quân diễn trò quan tâm. Hỏi, Mính Thu, người mới vừa tỉnh lại. Thân thể suy yếu, hẳn là không thế nào tưởng nói chuyện. Đại ca cũng không nhiều lắm quấy rầy ngươi. Phòng bếp đã hầm hảo dược thiện. Chờ lát nữa ngươi uống xong dược thiện lại hảo hảo nghỉ ngơi. Cố phụ cố mẫu nhìn cố Mính Thu kia mỏi mệt suy yếu bộ dáng. Vì thế liền cảm thấy, vừa rồi cố Mính Thu đối Lục Văn Quân thái độ lãnh đạm. Chỉ là bởi vì nàng thân thể suy yếu vô lực trả lời. Đối lập Lục Văn Quân nhiệt tình mới có vẻ nàng lãnh đạm. Cố mẫu cũng nói. Đúng vậy. Nhìn ta này chỉ nhớ. Còn hảo đại ca ngươi nhắc nhở ta. Mính Thu. Người uống dược thiện lại hảo hảo nghỉ ngơi. Này dược thiện là cho ngươi điều trị thân thể bổ nguyên khí. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Không bao lâu. Có nha hoàn đem dược thiện đưa tới. Cố Cố Văn Cảnh chủ động duỗi tay đi tiếp, lặng lẽ đem vài giọt linh tuyền thủy để vào dược thiện chung. Lúc này, Cố Văn Cảnh thân mình hơi hơi một đốn. Hắn cảm giác được phía sau cách đó không xa Lục Văn Quân trong cơ thể kia chỉ vốn dĩ an an phận phận âm quỷ bỗng nhiên xuất hiện dị động. Tựa hồ trở nên thực hưng phấn. Lục Văn Quân miễn cưỡng ngăn chặn nó. Nàng đối cố phụ cố mẫu nói. Cha, nương, ta có điểm không quá thoải mái. Liền đi về trước, nàng cũng bất chấp cái gì lễ tiết. Vội vàng xoay người rời đi. Để tránh trong cơ thể âm quỷ ở trước mắt bao người chạy ra tới. Đến lúc đó nàng liền xong rồi. Cố phụ kỳ quái nói. Văn Quân làm sao vậy? Cố mẫu trần chờ nói. Nàng hẳn là thật sự có chỗ nào không thoải mái đi. Đi được như vậy vội vàng. Đợi chút ta đi xem nàng. Cố Văn Cảnh đem dược thiện đưa đến Cố Mính Thu trên tay. Nhìn nàng chậm rãi uống xong đi. Linh tuyền thủy ở hắn khống chế lặn xuống nằm ở nàng trong cơ thể. Chậm rãi phóng thích linh khí cải thiện thân thể của nàng. Lục Văn Quân dùng âm quỷ bám vào người làm hại Cố Mính Thu suýt nữa bỏ mạng. Tuy rằng nàng đem âm quỷ lấy đi rồi. Nhưng Cố Mính Thu bị âm quỷ hút đi dương khí cùng sinh cơ đều là muốn chậm rãi đền bù. Nếu không liền tính nhặt về một cái mệnh, tương lai cũng chắc chắn bệnh tật ốm yếu. Thọ mệnh không dài, Cố Văn Cảnh lại ở Cố Mính Thu trên người lặng lẽ để lại một cái hộ thân ấn ký. Rốt cuộc thế giới này là thật sự có quỷ quái. Hắn đem linh tuyền thủy cấp Cố Mính Thu uống xong. Nàng một thân linh khí. Nếu là không che giấu này linh khí dao động, lại cho nàng một cái hộ thân ấn ký. Nàng sợ là ở quỷ quái trong mắt chính là một khối hương bánh trái. Ai đều tưởng nuốt nàng. Vừa rồi Cố Văn Cảnh đem linh tuyền thủy gia nhập dược thiện chung khi. Lục Văn Quân chính là thiếu chút nữa liền áp chế không được nàng trong cơ thể bị linh khí hấp dẫn đến sao động âm quỷ. Không riêng gì Cố Mính Thu. Cố Văn Cảnh còn cấp cố phụ cố mẫu cũng hơn nữa hộ thân ấn ký. Hôm nay thiên cùng trong cơ thể có âm quỷ Lục Văn Quân ở tại dưới một mái hiên. Cố phụ cố mẫu đối nàng lại không hề phòng bị. Vạn nhất nàng phát dồ đối cố phụ cố mẫu ra tay làm sao bây giờ? Nếu không phải tưởng đào ra Lục Văn Quân sau lưng bí mật. Cố Văn Cảnh sao có thể mặc kệ như vậy một người mặt quỷ tâm tai họa lưu tại cố gia? Nghĩ đến đây, Cố Văn Cảnh liền có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình ở thiên tâm nhãn, nhận chủ lúc sau. Ngược lại đánh mất tiên tri cốt truyện ưu thế. Tuy rằng cốt truyện thứ này có thể tin cũng không thể tin. Nhưng tóm lại là cái tham khảo. Nề hà thiên tâm nhãn, nhận chủ lúc sau. Hắn liền không phải một cái thế giới cốt truyện có thể hạn chế. Hắn tùy ý một cái hành động liền khả năng đem cốt truyện cải biến đến hoàn toàn thay đổi. Cho nên thiên tâm nhãn liền không hề tiêu hao năng lượng vì hắn truyền cốt truyện. Cố Văn Cảnh thật cũng không phải thực để ý chính mình có biết hay không cốt truyện. Chỉ là trong cốt truyện khó tránh khỏi sẽ lộ ra một ít bí ẩn. Này bộ phận tin tức là hắn cho dù lại như thế nào thay đổi cốt truyện. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến. Hiện tại không có cốt truyện ưu thế. Cố Văn Cảnh liền phải chính mình đi điều tra Lục Văn Quân thân phận. Hắn tạm thời không thể trực tiếp đem Lục Văn Quân bắt lại. Đến chậm rãi câu cá. Câu ra nàng sau lưng trừ bỏ Bình Dương Đại Sư ở ngoài đồng lõa. Thế giới này cấp bậc không tính cao. Chỉ là một cái trung cấp thế giới. Nhưng quỷ dị chỗ cũng rất nhiều. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Đi ra ngoài. Các ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài. Bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Lục Văn Quân thống khổ vạn phần đem chính mình trong viện hạ nhân tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Nàng khóa lại viện môn. Vọt vào trong phòng. Ngã trên mặt đất vặn vẹo giãy giụa. Một đạo hắc ảnh từ nàng trên người mạnh mẽ chui ra tới. Một con ăn mặc nhiễm huyết y phục phi đầu tán phát nữ quỷ đứng ở Lục Văn Quân bên cạnh. Nó trên người tản mát ra nồng đậm oán khí. Nhìn về phía Lục Văn Quân ánh mắt lại phá lệ ôn nhu. Nữ nhi, Lục Văn Quân hoãn quá mức nhi tới. Trừng mắt nữ quỷ hung tợn nói. Ngươi hôm nay sao lại thế này? Như thế nào như vậy không nghe lời? Nữ quỷ cúi đầu, có chút áy náy nói. Ta vừa mới nghe thấy được rất thơm hương vị. Theo bản năng liền tưởng lao tới. Thực xin lỗi. Lục Văn Quân lại tưởng tức giận mắng vài câu. Nhưng nhìn đến nữ quỷ quanh thân dày đặc oán khí. Nàng lại nghĩ vậy là một con tàn lưu sinh thời chấp niệm quỷ vật. Nếu là chọc giận nó, chính mình sợ là muốn cái thứ nhất xui xẻo. Vì thế nàng lại phóng mềm ngữ khí. Nương, ta không có trách ngươi ý tứ. Chỉ là ta hy vọng nương ngươi có thể thông cảm nữ nhi khó xử. Vừa rồi ngươi nếu là lao tới, nữ nhi liền sẽ xảy ra chuyện. Ngươi không hy vọng nữ nhi xảy ra chuyện đi. Nữ quỷ vội vàng lắc đầu. Nữ nhi hảo hảo, không cần xảy ra chuyện. Lục Văn Quân hống nó. Nương, tới, cùng nữ nhi hợp thành nhất thể. Chờ ta có nguy hiểm thời điểm, ngươi trở ra bảo hộ ta được không? Nữ quỷ ngoan ngoãn lại tiến vào Lục Văn Quân trong cơ thể. Lục Văn Quân trên mặt bỗng nhiên nổi lên hắc khí. Hắc khí lại nhanh chóng biến mất. Lục Văn Quân nhìn chính mình trên người lộn xộn quần áo. Đứng dậy thay đổi một kiện. Lúc này cô mẫu đến thăm nàng. Văn Quân, ngươi vừa mới nói ngươi không thoải mái. Hiện tại hảo chút sao? Muốn hay không cho ngươi thỉnh cấp đại phu? Lục Văn Quân nhìn cô mẫu. Ôm cánh tay của nàng làm nũng nói. Cảm ơn nương. Đương nàng kêu cô mẫu, nương, thời điểm. Nàng trong cơ thể nữ quỷ lại có dị động. Bất quá nàng dễ dàng liền áp xuống này phân dị động. Ta chính là vừa mới ngửi được dược thiện hương vị có chút không khỏe. Ngài cũng biết, ta khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu. Uống nhiều quá dược, hiện tại nghe thấy tới cái kia mùi vị liền khó chịu. Cố mẫu bị Lục Văn Quân nói khiến cho hồi ức. Lúc trước hài tử ôm sai rồi. Nàng cũng hoàn toàn không biết Văn Quân không phải nàng thân sinh nữ nhi. Nàng đối Văn Quân coi nếu tâm đầu nhục. Cố tình Văn Quân bởi vì sinh non. Bệnh tật ốm yếu, 3 ngày một tiểu bệnh, 5 ngày một bệnh nặng, còn thường xuyên bị yểm. Nói là có nữ quỷ quấn lấy nàng, liền không cái mạnh khỏe thời điểm. Thẳng đến nàng 13 tuổi thời điểm mới xem như khôi phục người bình thường thể chất. Không hề thường xuyên sinh bệnh, nhưng mà mới hảo 2 năm, đã bị phát hiện Văn Quân thế nhưng không phải Cố gia nữ nhi, mà là thương hộ Lục gia nữ nhi. Cố mẫu lúc ấy thật là không chịu nổi cái này tin dữ. Dưỡng 15 năm nữ nhi thế nhưng không phải thân sinh. Mà nàng thân sinh nữ nhi lại ở thương hộ nhân gia chịu khi dễ. Cố Mính Thu vẫn là Lục Mính Thu thời điểm. Lục phu nhân nghe nói khó sinh qua đời. Lục phụ sau cưới một cái kế thê. Cái này kế thê đối Mính Thu là mọi cách nhìn không thuận mắt. Mính Thu ở Lục gia rõ ràng là con vợ cả đại tiểu thư thân phận. Lại quá đến còn không bằng con vợ lẽ. Lâu, cô mẫu ở cha ra Mính Thu thân phận lúc sau. Lập tức phái người đem Mính Thu tiếp về Cố gia. Vốn dĩ cố phụ cảm thấy hai cái nữ nhi nên ai về chỗ người nấy. Chẳng sợ lại luyến tiếc dưỡng nữ Văn Quân. Cũng không có đặt người khác nữ nhi đạo lý. Sau lại cố phụ biết Mính Thu ở Lục gia quá nhật tử lúc sau. Hắn cũng đánh mất đem Văn Quân đưa về Lục gia ý niệm. Lục gia thật sự không phải thiện mà. Bọn họ đau lòng thân sinh nữ nhi ăn 15 năm khổ. Cũng luyến tiếc dưỡng nữ hồi Lục gia đi chịu khổ. Hơn nữa cố phụ cũng bận tâm đến nếu là Lục Văn Quân trở lại Lục gia. Khó tránh khỏi Lục gia sẽ đắn đo chạm đất Văn Quân cùng Cố gia muốn chỗ tốt. Cho nên dứt khoát đem hai cái nữ nhi đều dưỡng tại bên người. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh lại tới thăm Cố Mính Thu. Hắn tới thời điểm, Cố Mính Thu chính bóp mũi ăn dược thiện. Tuy rằng này dược thiện là dùng nguyên liệu nấu ăn đem dược liệu dược vị tận lực áp xuống đi. Nhưng Cố Mính Thu vị giác mẫn cảm, như cũ cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Nhìn thấy Cố Văn Cảnh đã đến, nàng còn cùng hắn oán giận nói. Đại ca, này dược thiện quá khó ăn. Vì cái gì ngày đầu tiên ăn dược thiện như vậy mỹ vị? chẳng lẽ là đại ca ngươi bưng cho ta dược thiện phá lệ ăn ngon chút. Cố Văn Cảnh đương nhiên biết ngày đó là Linh Tuyền Thủy thay đổi dược thiện hương vị. Hắn cười nói, khẳng định là ngươi phía trước mới vừa tỉnh lại, mấy ngày không ăn cái gì. Lần đầu tiên ăn cái gì liền cảm thấy cái gì đều thực mỹ vị. Hiện tại mỗi ngày ăn, lại mỹ vị đồ vật ngươi cũng cảm thấy khó ăn. Cố Mính Thu bị Cố Văn Cảnh lời này lừa dối đi qua. Rốt cuộc ngày đó dược thiện cùng hôm nay dược thiện thoạt nhìn xác thật là giống nhau. Trừ bỏ cái này khả năng, chẳng lẽ thật đúng là có thể là nàng đại ca tay khai quang. Đoan quá dược thiện hương vị sẽ trở nên phá lệ mỹ vị không thành. Cố Mính Thu oán giận về oán giận, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem dược thiện ăn xong rồi. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Mính Thu trong cơ thể Linh Tuyền Thủy hấp thu tình huống. Thấy nàng không sai biệt lắm đem Linh Tuyền toàn bộ hấp thu. Trên người sinh cơ cũng đền bù đến không sai biệt lắm. Liền nói, thân thể của ngươi hảo đến không sai biệt lắm. Lại ăn hai ngày liền không cần ăn. Cố Mính Thu vui mừng buông không chén. Cao hứng nói, kia nhưng thật tốt quá. Ta đã thật lâu không có đi ra ngoài chơi qua. Chờ thân thể hoàn toàn hảo về sau, ta muốn đi ra ngoài đạp thanh. Ta còn muốn đi thả diều. Nhìn sức sống bắn ra bốn phía Cố Mính Thu. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười. Nói, hảo, đến lúc đó đại ca bồi ngươi đi. Bởi vì trong nhà muội muội Cố Mính Thu xảy ra chuyện. Nguyên chủ là cùng thư viện xin nghỉ lưu tại trong nhà. Ở Cố Mính Thu thân thể hảo đến không sai biệt lắm. Cố phụ liền thúc giục Cố Văn Cảnh đi thư viện tiếp tục đi học. Nguyên chủ đã có tú tài công danh trong người, đang chuẩn bị năm sau kết cục khảo cử nhân, trước mắt đang ở Minh Đức thư viện đi học. Cố Văn Cảnh không có âu âu si ý tưởng, hắn ở Cố gia để lại một chút chuẩn bị ở sau. Sau đó liền cõng dương đựng sách đi Minh Đức thư viện đi học. Mới vừa bước vào Minh Đức thư viện, Cố Văn Cảnh liền phát hiện trong thư viện có một loại kỳ lạ khí tràng. Loại này khí tràng thập phần bài xích âm khí tà khí oán khí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên Minh Đức thư viện bảng hiệu. Mơ hồ gian có thể thấy bảng hiệu thượng vờn quanh mắt thường không thể thấy nhàn nhạt bạch khí. Thư viện này kỳ lạ khí tràng. Hoàn toàn chính là quỷ quái khắc tinh. Một thân khí âm tà quỷ quái căn bản không dám tới gần nơi này. Cố Văn Cảnh phía trước thấy Lục Văn Quân dám công nhiên ở tướng phủ dùng âm quỷ hại người. Ở kinh thành thanh danh cực đại Thiên Vân tự đại sư thế nhưng đều dưỡng âm quỷ. Hắn cho rằng thế giới này nhân loại không có khắc chế âm quỷ thủ đoạn. Mới làm những người này như vậy kiêu ngạo. Nhưng hiện tại xem ra, chưa chắc như thế. Cố Văn Cảnh đi vào Minh Đức thư viện. Nguyên chủ ở trong thư viện vẫn là danh khí còn rất lớn. Rất nhiều cùng trường đều chủ động cùng hắn cười chào hỏi. Rốt cuộc nguyên chủ là đương triều thừa tướng chi tử, đỉnh cấp nhị đại, tự thân cũng thực ưu tú. Hắn dựa theo nguyên chủ ký ức đi vào trong phòng học. Mới vừa ngồi xuống, nguyên chủ bằng hữu Tô Lương thò qua tới, quan tâm hỏi, Cố huynh, nhà ngươi tình huống thế nào? Tô Lương là biết Cố Văn Cảnh muội muội xảy ra chuyện tin tức. Chỉ là vì không trở ngại đến Cố Mính Thu thanh danh, liền không có trực tiếp hỏi ra tới. Cố Văn Cảnh mỉm cười nói, đã không có việc gì, đa tạ Tô huynh quan tâm. Tô Lương chúc mừng vài câu, liền không hề đề cái này đề tài. Ngược lại cùng Cố Văn Cảnh nói về hắn xin nghỉ mấy ngày nay tiên sinh dạy cái gì nội dung. Còn đem chính mình giúp hắn ghi nhớ bút ký đưa cho hắn. Loại này sẽ giúp thiếu khóa bằng hữu nhớ bút ký bằng hữu. Là nhưng giao người. Cố Văn Cảnh đối Tô Lương tươi cười càng chân thành vài phần. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Từ trong thư viện học tập mấy ngày nghỉ trở về, Cố Văn Cảnh nhìn đến Cố Mính Thu đã khỏi hẳn, liền đối nàng nói, vừa lúc ngày mai ta nghỉ phép, mang ngươi đi đạp thanh. Cố Mính Thu là cái thực hiểu chuyện ngoan nữ hài. Tuy rằng lúc trước Cố Văn Cảnh đáp ứng nàng muốn mang nàng đi đạp thanh. Chính là đương Cố Văn Cảnh vội vàng không có thời gian. Nàng cũng sẽ không chủ động nhắc tới. để tránh chậm trễ Cố Văn Cảnh chính sự. Hiện tại Cố Văn Cảnh chủ động nhắc tới, Cố Mính Thu liền rất cao hứng. Hảo a, bất quá trên mặt nàng tươi cười thu liễm một ít. Đại ca, muốn hay không kêu lên Văn Quân tỷ tỷ cùng đi? Tuy rằng Cố Mính Thu vẫn là thực không thích Lục Văn Quân, bất quá nàng ở đã trải qua rất nhiều lần cùng loại sự tình lúc sau, nàng liền biết, nếu chính mình không chủ động nhắc tới mang Lục Văn Quân cùng nhau, lúc sau Lục Văn Quân khẳng định sẽ làm bộ làm tịch cáo trạng. Đến lúc đó nàng còn phải bị cố phụ cố mẫu cho rằng không có tỉ muội ái. Cho nên Cố Mính Thu chẳng sợ trong lòng đã thực không muốn, nàng vẫn là muốn chủ động đưa ra mời Lục Văn Quân cùng đi chơi. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Mính Thu kia rõ ràng ủy khuất cách ứng vô cùng, tâm bất cam tình bất nguyện, còn muốn chủ động đưa ra mời Lục Văn Quân bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Hắn xoa xoa nàng đầu, đem nàng kiểu tóc đều nhu loạn. Nếu ngươi không thích nàng, chúng ta đây liền không mang theo nàng một khối chơi. Cố Mính Thu cả kinh ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn Cố Văn Cảnh. Phía trước đại ca không phải thực thích Lục Văn Quân cái này muội muội sao? Trước kia mỗi lần nàng cùng Lục Văn Quân sinh ra xung đột, mặc kệ là cố phụ cố mẫu vẫn là đại ca, đều ẩn ẩn thiên hướng Lục Văn Quân. Cảm thấy là nàng không đúng. Nàng nhưng thật ra không trách cố phụ cố mẫu cùng đại ca bọn họ, bởi vì nàng biết bọn họ là thật sự yêu thương nàng. Chỉ là Lục Văn Quân ngụy trang diễn trò quá hảo, che mắt bọn họ, làm cho bọn họ tưởng nàng làm sai. Như thế nào hiện tại đại ca thái độ trở nên giống như không thích Lục Văn Quân. Cố Mính Thu khiếp sợ đến liền chính mình bị Cố Văn Cảnh nhu loạn kiểu tóc đều không thèm để ý. Cố Văn Cảnh cười lại xoa nhẹ nàng kiểu tóc một phen. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đi thu thập một chút chính mình. Cố Mính Thu lúc này mới phát hiện chính mình kiểu tóc trở nên lộn xộn. Nàng che lại đầu xoay người chạy mất. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Văn Cảnh trước tiên chuẩn bị tốt đạp thanh sở cần đồ vật. Cố Mính Thu cũng thực mau liền đổi hảo quần áo, hưng phấn xách theo làn váy chạy tới. Sức sống bắn ra bốn phía đến tựa như một con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm. Nàng chạy trong chốc lát, bỗng nhiên ý thức được chính mình chạy vội bộ dáng không phù hợp cố mẫu dạy cho nàng đoan trang. Nàng lại vội vàng dừng lại, vuốt phẳng làn váy, bước tiểu toái bộ chiều Cố Văn Cảnh yêu nhã đi tới. Cố Văn Cảnh nhìn một màn này, trên mặt không cấm hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Đại ca, muội muội, các ngươi đây là tính toán đi chỗ nào? Cố Mính Thu nghe thế nói thanh âm, trên mặt biểu tình tức khắc suy sụp xuống dưới, gian nan giơ lên một mặt cười, xoay người đối Lục Văn Quân hô, tỷ tỷ. Cố Văn Cảnh nhìn Lục Văn Quân kia thân phi thường thích hợp đi ra ngoài đạp thanh ăn mặc, nhàn nhạt nói, ta thấy Mính Thu bệnh nặng mới khỏi, ở nhà buồn đến hoảng, liền thừa dịp kỳ nghỉ mang nàng đi ra ngoài đạp thanh. Văn Quân, nương ở nhà liền làm phiền ngươi nhiều quan tâm, vừa mới chuẩn bị nói ra, chúng ta cùng đi đạp thanh. Lục Văn Quân trên mặt tươi cười cứng đờ. Nàng có thể nói cố mẫu không cần nàng quan tâm chiếu cố sao? Nàng nếu là thật như vậy nói, ngày thường xây dựng ra hiếu thuận nữ nhi nhân thiết chẳng phải là muốn băng rồi. Vì thế Lục Văn Quân chỉ có thể thiện giải nhân ý nói, đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nương. Ngươi hảo hảo làm bạn muội muội, làm muội muội chơi đến vui vẻ. Quảng cáo, cách chương.